Bất Diệt Long Đế, chương 1187, lập thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tại vô số võ giả mang theo phía dưới, mấy trăm vạn người đồng thời dán vào tường thành nhanh hướng ngoài thành bay đi, Lục Ly nghe được Nhan Thiên Cương, cũng không có bất kỳ cử động nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đối với hắn mà nói cái này mấy trăm vạn thần hoàng thành con dân trên cơ bản sống không được, coi như phía ngoài hóa thần không động thủ, sớm muộn cũng sẽ bị người đuổi giết hủy diệt. Bởi vì Nhan gia đắc tội gia tộc nhiều lắm, lần này tại thần hoàng thành chết cửu giới hóa thần cường giả nhiều lắm, huyết hải thâm cửu A, hắn hiện tại chuyện mấu chốt nhất là phá vỡ thần hoàng lâu đài, hủy đi thần đàn cùng pho tượng, nếu không Thiên Tà Châu sẽ bị Nhan Thiên Cương luyện hóa mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không bằng hắn có chút nghĩ không thông, coi như Nhan Thiên Cương phân thần luyện hóa Thiên Tà Châu, lại thế nào mang đến thần giới, chẳng lẽ trực tiếp khống chế Thiên Tà Châu phá không mà đi, bay đến thần giới đi. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không nghĩ ra tựu không nghĩ, thời gian cấp bách Lục Ly toàn lực công kích một lần lại một lần oanh kích thần hoàng lâu đài, huyết linh nhi thì nhanh tại phá giải thần hoàng lâu đài bên trong thần trận. Hơn 3 triệu người bay đến ngoài cửa thành, phía ngoài điếc đạo nhân hòa lão quái bọn người đã sớm phát hiện toàn bộ sát khí đằng đằng chuẩn bị đem cái này mấy trăm vạn người lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, ngoài cửa thành hư không bên trên thiên địa huyền khí đột nhiên nhanh hội tụ tiếp lấy một cái bóng mờ xuất hiện, không ngờ ngưng tụ một cái Nhan Thiên Cương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không gian giam cầm, Nhan Thiên Cương phân thần vừa xuất hiện, lập tức hướng hư không bên trên đánh ra một cái đại thủ ấn. Phụ cận hư không tầng tầng chấn động, vô số vết nứt không gian hướng bốn phương tám hướng dọc theo mà đi tựa như một khối tấm gương bị đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, những cái kia vết nứt không gian khuếch tán về sau, cũng không có lập tức biến mất mà là tại giữa không trung định hình. Phía ngoài mười mấy cái hóa thần, bao quát hỏa lão quái điếc đạo nhân lục nhân hoàng thân thì tại lúc này đều không động được. Nhan Thiên Cương vận dụng đại thần thông, đem phụ cận không gian cho cầm giữ, đem toàn bộ người đều cho giam cầm ở giữa không trung hoàn toàn không động được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hiu hiu hiu, Nhan ra mấy cái trưởng lão phân biệt mang người theo cửa thành bắn ra, bọn hắn tại Nhan Thiên Cương chỉ dẫn phía dưới theo cửa thành sau khi ra ngoài lập tức hướng dưới thành bay đi. Bên này không gian cũng không có triệt để giam cầm, Nhan Thiên Cương lưu lại một đầu đường ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, điếc đạo nhân bọn người trơ mắt nhìn xem mấy trăm vạn người lao xuống thần hoàng thành dưới, sau đó chia mấy chục cỗ dòng lũ, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, bọn hắn lại ngay cả một đầu ngón tay đều không động được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Thiên Cương ở ngoài thành phân thần dần dần biến mất nhưng không gian giam cầm vẫn còn, người bên ngoài vẫn như cũ không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia hơn 3 triệu người biến mất ở phương xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, qua sau một nén hương, lục nhân hoàng trong thân thể đột nhiên toát ra một đạo bạch khí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tiếp lấy đem phương viên vài dặm không gian cho đóng băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phá, lục nhân hoàng trong miệng phun ra một chữ, băng phong tầng không gian tầng bạo liệt tiếp lấy toàn bộ người trong nháy mắt này đều có thể động, bốn phía không gian khe hở dần dần biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hỏa lão quay âm lãnh ánh mắt hướng phụ cận hóa thần nhìn mấy lần, đám kia hóa thần lập tức hóa thành từng cái cuồng sư hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Trong bọn họ tâm đều kìm nén một cỗ hỏa, lần này không đem Nhan ra con em chém tận giết tuyệt khó bình trong lòng bọn họ chi nộ hỏa. Lục nhân hoàng không có đi truy sát, hỏa lão quái cùng điếc đạo nhân đều lưu tại nơi này. Nhan gia chỉ còn lại bốn cái trưởng lão, vẫn là chiến lực không thế nào mạnh, bọn hắn bên này còn lại hóa thần đều đuổi theo, chắc hẳn kia vài trăm người khó thoát mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thời gian từng giờ từng phút đi qua, bên trong thế cục còn tại rằng co, lục nhân hoàng ba người không khỏi có chút lo lắng. Thần hoàng lâu đài là thần hoàng thành hạch tâm, lục ly giống như không phá nổi thần trận Thiên Tà Châu lại cho Nhan Thiên Cương luyện hóa lời nói, sự tình liền phiền toái. Lục Ly, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bên trong Nhan Thiên Cương đột nhiên mở miệng, hắn mộc quang khóa chặt một bên khác không ngừng công kích thần hoàng lâu đài Lục Ly nói ra. Chúng ta nói chuyện như thế nào? Lục Ly biết Nhan Thiên Cương muốn kéo dài thời gian, hắn không dừng lại trong tay công kích, đùa cợt nhìn qua Nhan Thiên Cương nói ra. Ngươi muốn làm sao nói? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trước hết để cho ngươi người ngừng truy sát. Nhan Thiên Cương đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngươi đoán chừng cũng nhanh phi thăng đến thần giới đi, trên cơ bản kể bên này giới diện phi thăng thần cảnh đều là đi thần giới phương Nam, bản tọa là thần giới phương Nam thập đại thế lực Hắc Long phủ trấn phủ trưởng lão, điểm này ngươi cũng tinh tường. Nếu như ngươi triệt để đắc tội ta tại thần giới phương Nam không dễ lăn lộn, bản tọa vận dụng Hắc Long phủ lực lượng truy sát ngươi, ngươi tại thần giới phương Nam đem nửa bước khó đi, mà lại ta còn rõ ràng mười mấy cái phi thăng đài vị trí, ngươi vừa phi thăng ta liền có thể biết. Giống như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể lập xuống chủ thần huyết thệ cùng ngươi trước kia ân oán xóa bỏ, như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nhan Thiên Cương thành ý 10 phần, chủ thần huyết thệ là nhất trang trọng lời thề, giống như Lục Ly đáp ứng, hắn đi thần giới Nhan Thiên Cương liền không khả năng đuổi giết hắn. Lục Ly trong lòng cười lạnh liên tục, không để cho Hoàng Nguyệt đi đưa tin để phía ngoài hóa thần ngừng truy sát, cũng không có đình chỉ phóng thích sát đế sát chiêu. Chỉ là lạnh nhạt nói ra, trước tiên nói một chút điều kiện đi, điều kiện quá phận tửu không bàn nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Thiên Cương có chút gấp rút, vẻn vẹn trần chờ một lát tựu nói ra. Đệ nhất thiên tà châu về ta, bảo vật này ngươi cầm vô pháp phóng thích uy lực lớn nhất mà lại thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, câu nói này ngươi hẳn nghe nói qua, đi thần giới sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền phức. Ta có thể đáp ứng cho ngươi ba kiện thượng phẩm thần khí, 10 vạn thần nguyên làm đền bù. Đệ nhị chúng ta chi gian ân oán hoàn toàn kết, thần hoàng thành nhất định phải trả lại cho Nhan gia, đương nhiên ta có thể để Nhan gia cùng các ngươi gia tộc trở thành liên minh tương hỗ chiếu ứng, chung nhau dương. Đệ tam ngươi đã đến thần giới, ta trực tiếp phái người tiếp ngươi, để ngươi gia nhập Hắc Long phủ, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một vị thần giới cấp đại năng, để hắn thu ngươi làm đồ, điều kiện tiên quyết là ngươi đem thần thi cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian. Cái này ba cái điều kiện ta đều có thể lập xuống chủ thần huyết thệ, giống như vi phạm, để cho ta lập tức bị vạn lôi oanh sát mà chết. Nhan Thiên Cương thành ý lần này càng đầy, liền vạn lôi oanh sát nói hết ra, Lục Ly lại khịt mũi coi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Nhan Thiên Cương nói đều là nói nhảm, vừa muốn hắn thiên tà châu, lại muốn thần thi, lại còn coi hắn là ba tuổi hài tử dễ lừa gạt. Bất quá Nhan Thiên Cương đã tại cái này xà đàn, hắn vừa vặn kéo dài một chút thời gian, cùng hắn xả vài câu, hắn dừng một chút nói ra. Điều kiện của ngươi quá mức, ta không thể đáp ứng, mà lại dẫn tiến thần giới cấp đại năng, ngươi có năng lực như thế, ngươi biết thần giới cấp đại năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nói nhảm, Nhan Thiên Cương bất mãn nói. Chúng ta Hắc Long phủ phủ chủ liền là thần giới cấp đại năng, thần bảng bài danh hơn 9.000 tên, tại thần giới phương Nam tiếng tăm lừng lẫy. Ta còn nhận biết một cái khác ẩn thế thần giới cấp đại năng, đồng thời quan hệ phi thường tốt. Lục Ly ngươi còn trẻ như vậy, liền có thể phi thăng thần giới, thiên tư nghịch thiên, liền xem như thần giới cấp đại năng đều sẽ lên ý yêu tài, chỉ cần ta từ đó nói cùng, thu đồ đó cũng không phải việc khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đại nhân, phá vỡ. Vào thời khắc này, Lục Ly trong đầu đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, Lục Ly lập tức rất là mừng rỡ, bởi vì hắn cảm ứng được thiên tà châu còn không có bị triệt để luyện hóa, cùng hắn tinh thần liên hệ còn có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn nhìn qua Nhan Thiên Cương nhếch miệng cười nói, Nhan Thiên Cương thật có lỗi vừa rồi lời của ngươi nói, ta cũng làm thúi lắm. Các ngươi Nhan gia ta nhất định phải hủy diệt, mà còn chờ ta đi thần giới, ta sẽ còn tự tay tru sát ngươi, ngươi nhớ rõ trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lời mới vừa nói xong, thần hoàng lâu đài quang mang lấp lánh, phía trên kim sắc vòng bảo hộ biến mất. Thần thi một quyền đánh vào trên tường thành, trực tiếp đem tường thành cho anh mở, thân thể bay đi khóa chặt Nhan Thiên Cương pho tượng đánh tới. Tốt tốt tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Nhan Thiên Cương ánh mắt lộ ra ý giận ngút trời, hắn biết giờ phút này nói cái gì đều đã muộn, dù ai cũng không cách nào cải biến Lục Ly chủ ý, hắn phân thần cũng sẽ lập tức biến mất. Hắn cuối cùng hung dữ nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly, hôm nay ta ở đây trịnh trọng lập xuống chủ thần huyết thệ, tại ngươi đặt chân thần giới về sau trong vòng 10 năm ta tất sát ngươi, giống như ngươi không chết ta Nhan Thiên Cương thề không làm người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.oanh, thần hoàng lâu đài bên trong thần thi một quyền đánh vào pho tượng phía trên, Nhan Thiên Cương tòa kia pho tượng to lớn trong nháy mắt vỡ nát, Nhan Thiên Cương phân thần ở giữa không trung nhanh tiêu tán. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.cách chương.